Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dọc đường đến nhà họ Minh, Sở Tiều nghĩ chỉ cần một mình Yisa thì đã dư sức bảo vệ bà chủ, nhưng cũng không thể không tính đến việc người khác giở trò. Vẫn nên chọn mấy người có năng lực để âm thầm bảo vệ cho bà chủ. Cậu chủ thế này đã là giao lại hoàn toàn bộ an nguy của bà chủ cho anh ta rồi. Nếu như lúc này mà bà chủ xảy ra chuyện không may, đoán chừng là cậu chủ có lột da anh ta cũng không đủ để giải hận. Sau khi Sở Tiều đến nơi, anh ta còn chưa kịp mở miệng thì Lan Sang đã lập tức đứng lên, vẻ mặt lo lắng. Thế nào rồi, người ở viện kiểm sát có làm khó anh ấy không? Cậu chủ vẫn ổn, không ai làm khó anh ấy cả, bà chủ cứ yên tâm. Tàng Chứng chẳng qua chỉ là một phó viện trưởng nhỏ. Huống hồ bây giờ còn có Thượng Quan Nhiêu, lo lắng chu toàn mọi việc. Tình huống của cậu chủ vẫn ổn, chỉ là sợ cô sẽ lo lắng thôi. Sở Tiều hiển nhiên là một người biết ăn nói, chỉ mấy câu ngắn gọn, nói rất đúng trọng tâm, đặc biệt suy nghĩ đến tâm trạng của Lan Sang. Tâm tình của Lan Sang bình phục được một chút, hỏi Sở Tiều. Yisa nói chuyện này có thể liên quan đến Vệ Thạc Nhân. Từ lúc nào mà Vệ Thạc Nhân lại có năng lực lớn như vậy? Vệ Thạc Nhân dựa dẫm vào nhà họ Từ của thành phố C, muốn mượn thế lực của chính quyền để đối phó cậu chủ. Hiện giờ phó viện trưởng viện kiểm sát chính là người của Vệ Thạc Nhân. Sở Tiều nghĩ ngợi một hồi vẫn quyết định nói ra tình hình thực tế. Vào lúc này càng giấu giếm thì trong lòng bà chủ sẽ càng nghĩ ngợi linh tinh, không bằng cứ nói rõ ra với cô, đỡ cho cô phải lo lắng không thôi. Nhà họ Từ rất lợi hại sao? Lời vừa rồi của Sở Tiều lại khiến cho Lan Sang nổi lên lo lắng trong lòng. Cô thật sự không ngờ rằng Vệ Thạc Nhân lại có năng lực lớn như vậy. Ngay cả phó viện trưởng viện kiểm sát cũng là người của anh ta. Nói thế nào nhỉ, nhà họ Từ cũng coi là một nhà có tiếng nói trong giới chính trị. Chỉ là mấy năm gần đây không còn được như xưa, nhưng vẫn có một chút thế lực. Các thế hệ nhà họ Minh đều không thích dây dưa với giới quan chức, cho nên thế lực trong giới chính trị khá yếu. Vệ Thạc Nhân là nhìn trúng nhược điểm này nên mới ra một chiêu như thế. Sở Tiều nhất thời nói toạc ra hết những lời vẫn luôn cất giữ trong lòng. Lan Sang vừa nghe câu đầu thì sắc mặt có tốt hơn một chút, nhưng đến câu sau thì vẻ mặt lại càng tồi tệ. Yisa thấy thế thì chỉ hận, không thể khâu cái miệng của Sở Tiều lại. Tại sao người này lại nói chuyện không biết mồm giữ miệng thế như thế chứ? Yisa giơ chân lên, đạp lên đầu gối Sở Tiều một cái, ánh mắt nhìn thẳng vào người Sở Tiều, y như là lưỡi dao găm. Sở Tiều, anh nói bừa cái gì đấy, đừng có dạ bà chủ, một cái nhà họ Từ nho nhỏ thì lợi hại được tới mấy, mức nào chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một dòng họ nho nhỏ ven biển thôi, cho dù tay có già thế nào thì cũng không với tới được thành phố A. Tàng Chứng kia chẳng qua chỉ là vật hy sinh mà thôi. Sở Tiều thấy sắc mặt nhợt nhạt của Lan Sang đã sáng sủa hơn hẳn. Đúng rồi, sao anh ta lại có thể nói ra những lời này chứ? Cậu chủ bảo anh ta trở về an ủi bà chủ, chứ không phải trước thêm phiền muộn cho bà chủ. Sở Tiều vội nói, đúng, bà chủ, là tôi nói lung tung, cô đừng có nghe mấy lời vừa rồi của tôi. Tôi đảm bảo với cô, tối đa là 3 ngày cậu chủ sẽ có thể ra ngoài. Hai bàn tay Lan Sang xoắn lấy với nhau, bóng tay đâm lên mu bàn tay thành một đống dấu vết cong cong đỏ. Thế nhưng dường như cô không hề thấy đau. 3 ngày, chỉ cần một ngày không nhìn thấy anh, trong lòng cô đã không còn cách nào yên tâm rồi. Lan Sang ngẩng đầu lên hỏi, vậy bây giờ phải làm sao đây, có ai có thể giúp được Minh Dạ? Người ta đều nói quan chức đè chết người, vậy thì tìm một người còn vững chắc hơn chỗ dựa của Vệ Thạc Nhân. Không tin rằng như vậy anh ta còn có thể làm được gì. Sở Tiều và Yisa đưa mắt nhìn nhau. Trong đầu hai người đồng thời xảy ra cùng một suy nghĩ, nhưng bọn họ còn chưa kịp mở miệng, Lan Sang đã kêu lên. Lần trước Minh Dạ nói, nhà họ Triển kia chẳng phải là thần thoại trong giới chính trị sao? Minh Dạ từng nói với cô về địa vị to lớn của nhà họ Triển. Nếu dựa theo cách nhìn nhận và đánh giá của người phương Tây thì bọn họ chính là một quý tộc lâu đời, có tiếng cũng có miếng. Mấy chục năm mưa gió tan thương, thế nhưng địa vị của nhà họ Triển lại càng lúc càng vững chắc, không ai có thể lay chuyển. Lan Sang vừa hỏi như thế, Sở Tiều cũng không dám giấu giếm nữa. Nhà họ Triển đúng là tấm thẻ bài mà cậu chủ giữ lại, nhưng mà cậu chủ còn chưa mở miệng nên tôi cũng không biết nên làm thế nào. Lan Sang cắn răng hạ quyết tâm, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để dùng đến. Chỉ cần nhà họ Triển ở phía sau ra mặt tạo áp lực ở mức độ vừa phải, vừa không làm bại lộ thực lực của nhà họ Minh quá sớm, lại vừa có thể mượn sức nhà họ Triển để ngăn chặn chỗ dựa vững chắc của Vệ Thạc Nhân. Mặc dù làm vậy thì sẽ phải đẩy Khúc, Phương Phỉ và Tiểu Nặc ra chỗ sáng, nhưng mà chuyện này cũng không còn cách nào khác. Ích kỷ thì ích kỷ, dù sao chuyện giữa Khúc, Phương Phỉ và Triển Đoạt cũng cần một cái kết cục. Nhà họ Minh không thể nào bảo hộ mẹ con họ cả đời, sớm muộn gì Triển Đoạt cũng sẽ biết đến sự tồn tại của Tiểu Nặc. Cô cũng chỉ là biết thời biết thế phơi bày rõ ràng chuyện này thôi. Lần này vì Minh Dạ, cô đành có lỗi với Khúc Phương Phỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net